xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 71, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngươi theo đuổi đã sớm tan biến trên đỉnh Trích Tinh Các. Thiểm Xuyên Linh Quyền lặng lẽ trôi nổi trong hư không ở biển thức, đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, nhưng trong nháy mắt, ánh sáng bừng lên, rực rỡ vô cùng. Trong nháy mắt, ngón tay Tạ Triệt Ngọc bay lượn, một tia sáng lạnh từ trong đan điền B, A, N ra, thẳng tắp C, H, E, M về phía nơi dị động trong biển thức. Hai bên va chạm, bạch quang lóe lên, dần dần hóa thành một vòng cung, bao phủ linh quyển bên trong, hoàn toàn cách ly với biển thức mênh mông. Ánh sáng mờ nhạt dãy giụa, nhưng không thể làm gì. Dần dần, không còn tiếng động, sắc mặt Tạ Triệt Ngọc thờ ơ, không nhìn ra vui buồn. Chỉ có khóe mắt hơi đỏ lên, y lại ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, như hồ băng trước hiên, trong mắt không có chút ấm áp nào. Ta tự nhiên cũng sẽ không giống như ngươi, trải qua trăm cay nghìn đắng mới có được, lại tự tay hủy hoại nó hoàn toàn. Ánh sao lóe lên, Lạc Tinh vào vỏ, vẫn là Tạ Triệt Ngọc một người một kiếm vượt U Châu, một mình xông pha thiên môn. Sương khói lượn lờ cành liễu, hoa đào nở rộ rực rỡ, bầu trời trong xanh dần phai sắc đen, phía chân trời le lói ánh sáng, những giọt sương sớm long lanh từ những bông hoa mùa hè trước hiên rơi xuống, phản chiếu ánh bình minh trong trẻo như cây tùng trong sân. Thẩm Khanh cúi đầu, nhìn khuôn mặt đang say ngủ yên bình, khẽ thở dài. Lâm Nhã bên cạnh có chút ngạc nhiên nhìn nàng, bấy nhiêu năm qua, hắn ít khi thấy tôn tọa ưu tư như vậy. Từ khi bước vào Thanh Tâm Các, tiếng thở dài cứ liên tục vang lên, trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an. Chẳng lẽ tam giới đã xảy ra chuyện động trời gì, muốn cùng tôn tọa chia sẻ nỗi lo. Hắn mở miệng, tôn, lần này rời đi, e là rất nhiều ngày không được ăn bánh phù thu tự tay làm rồi. Chưa kịp để Lâm Nhã chuẩn bị tâm lý, chỉ nghe thiếu nữ lại thở dài một tiếng đầy sầu não. Cái bánh lưu ly hôm qua nói đến, nghe thôi đã thấy thèm rồi. Lâm Nhã đang cố gắng nhớ lại gần đây giữa các tông môn có tin tức gì quan trọng không. Hít sâu một hơi, tay nắm chặt ghế bạch ngọc, hắn hơi gượng gạo nhếch mép. Tôn tọa thở dài suốt, chẳng lẽ là lo lắng chuyện này sao? Thẩm Khanh dường như có chút kỳ lạ với lời nói của hắn. Quay sang nhìn hắn, chưa còn gì nữa, Lâm Nhã im lặng không nói. Quả nhiên, đây mới là tiểu sư thúc mà hắn quen biết. Phù thu giao cho ngươi đấy. Cách chương.